Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548. Thị trường là ở chỗ này. Bắc Kinh, Mạo Nhi phố nhỏ đại trạch lòng đất tầng một phòng chiếu phim bên trong. Nữ hầu tại thao tác ở giữa lắp đặt copy đồng thời. Simon bị một đám cô nương vây quanh ở phòng chiếu phim trung gian trên chỗ ngồi. Ngay tại lật xem thảo luận một phần Chí Thanh Xuân 99 nguyên chân dấu bản điện ảnh và truyền hình sáo trang, vuốt vuốt một cái tạo hình quy bản nhân vật con rối. Ngồi tại Simon bên tay trái Nhậm Cảnh Hề nói, nghe nói gần nhất nước Mỹ bên kia, mới nhất ca tổng động viên, chỉ là cái này cuối năm đồ chơi lượng tiêu thụ thì có thể đột phá 1 tỷ đô la Mỹ. Simon, đây là thật sao? Simon cùng một bên khác kề sát ở trên người hắn Trúc Mạc Mạc cùng một chỗ triển khai một kiện áo thun, thuần áo sơ mi trắng. Cái này một cái phía trên là Chí Thanh Xuân mấy vị nhân vật cùng một chỗ nhảy dựng lên cắt hình. Còn bổ sung một câu lời bài hát. Người nói thân ái vĩnh viễn. Vĩnh viễn không trở mặt. Đến từ Thanh Xuân không hối hận. Trúc Mạc Mạc là rất hào phóng địa muốn mặc cho Simon nhìn xem. Bên này hơi ấm rất đủ. Simon không sợ bên người cô nàng đông lạnh đến. Liền buông tay. Nghe một bên khác Nhậm Cảnh Hề hỏi. Gật đầu nói. Đúng vậy a, đại khái hội có nhiều như vậy. Nhậm Cảnh Hề vẫn là mang theo chút không thể tin. 1 tỷ đô la Mỹ a, tương đương với Trung Quốc bên này. 8,3 tỷ NDT. Quá dọa người. Vừa nói vừa không khỏi chờ đợi. Simon, ngươi cảm thấy Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp tương lai có loại tiềm lực này sao? Simon lại cầm lấy trong hộp một cái tinh xảo chùm chìa khóa. Nói đến còn tràn ngập nhớ lại. Năm đó, đã từng, làm nam hài tử, người nào không có cái treo đầy các loại nhỏ đồ vật chùm chìa khóa đây? Nghe Nhậm Cảnh Hề hỏi. Simon cười nói. Nói lên tiềm lực, Trung Quốc bên này, những năm 80 thiếu lâm tự. Mấy đồng tiền giấy giá, thì có thể bán ra hơn 100 triệu phòng bán vé. Người nói cái này có tính hay không tiềm lực. Mạc Ngũ Lăng tư thái rụt rè ngồi tại Nhậm Cảnh Hề một bên khác. Nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này nhịn không được chen một câu. Niên đại đó, không giống nhau, đồng dạng, Simon lại là khẽ lắc đầu. Cười nói, thương nghiệp tiềm lực loại vật này, thực cho tới bây giờ đều có. Tỷ như, ta nhớ được có cái liên quan tới hướng châu Phi bán giày tiết mục ngắn. Có người nhìn đến, là châu Phi người không mang giày. Bởi vậy cảm thấy không có thương nghiệp tiềm lực. Có người mừng rỡ như điên. Bởi vì phát hiện người châu Phi đều không mang giày. Sau đó phát giác được một cái 1 tỷ người cấp bậc bang thị trường lớn. Các ngươi nói, hai loại thái độ người, ai có thể lấy được thành công? Trúc Mạc Mạc 2-3 lần cởi xuống chính mình đặt cơ sở áo. Thay đổi vừa mới áo thun. Nha đầu dáng người thực là có chút bình. Nhưng bởi vì vóc dáng đầy đủ cao gầy. Đầu này nữ sĩ áo thun thì lộ ra có chút mảnh mai. Ngược lại là quấn ra một đầu không tệ đường cong. Lúc này nghe Simon nói như vậy. Cướp lời nói. Đương nhiên là cái sau rồi. Bất quá. Để không mang giày người xuyên lên giày. Cũng không dễ dàng nha. Đương nhiên không dễ dàng. Nếu như tất cả mọi chuyện đều rất dễ dàng. Mỗi người đều có thể trở thành đại phú ông. Simon nói. Trung Quốc hiện tại chính là như vậy. Các ngươi cảm thấy bởi vì không có người mua. Đã cảm thấy không có thị trường. Khẳng định là sai. 2 năm này một mực ở tại nơi này một bên bận rộn chính mình bất động sản. Nghiệp vụ Jill Packard cùng Triệu An Ni cùng một chỗ ngồi tại nam nhân đằng sau. Jill cũng chen vào nói. Dùng tương đương lưu loát kinh phim nói ra. Vấn đề là ở. Hiện tại Trung Quốc chi tiêu năng lực có hạn. Lão bản ngài vừa mới đều nói. Trung Quốc những năm 80 là mấy đồng tiền giấy giá. Hiện tại, liền nói chúng ta cầm thư hãng phim. Dù cho có biết viên. Đại khái cũng muốn 15 NDT một tấm vé. Đối với Trung Quốc mà nói, rất quý, chớ nói chi là IMAX phòng chiếu phim, giá cả tăng lên, thu nhập mức độ lại không có thực chất tính quá lớn đề cao. chi tiêu năng lực khẳng định sẽ nhận hạn chế. Simon gật đầu, đây cũng là một vấn đề. Bất quá, Jill, ngươi biết Trung Quốc hiện tại có bao nhiêu người sao? Jill nói, 1,2 tỷ a, nói cũng kịp phản ứng. Người Trung Quốc cơ số thật sự là quá to lớn. 1,2 tỷ nhân khẩu, mà nước Mỹ bên kia mới 280 triệu mà thôi. Gấp 4 lần chênh lệch, chớ nói chi là hắn Tây phương quốc gia. Dạng này người miệng cơ số duy trì dưới, dù là có 10% nhân khẩu hình thành khá mạnh sức mua, thì đầy đủ chống lên bọn họ ngay sau đó chính đang thảo luận điện ảnh sản nghiệp. Thậm chí hắn càng nhiều. Suy nghĩ lại một chút, Trung Quốc ngay sau đó mấy chục tỷ cấp bậc thể lượng VCD sản nghiệp. Hiển nhiên, đầy đủ chi tiêu năng lực là có, vấn đề vẫn là khai thác. Trúc Mạc Mạc bổ nhào vào Simon trên thân, sau đó lại thẳng thắn ngồi đến trong ngực nam nhân. Không để ý tới phía trước Lý Hữu Hồ cùng Du lão sư hâm mộ bên trong lại có chút bĩu môi tiểu biểu lộ. Ôm Simon cổ nói ra, "Simon, nói lên IMAX, ngươi làm sao không ở chính giữa quốc bên này đầu tư thêm một số IMAX màn ảnh a?" Gần nhất đỉnh Everest, IMAX buổi diễn thật sự là quá hỏa. Ta cùng dì nhỏ cùng một chỗ nhìn, cũng còn muốn sai người cầm phiếu. Nha đầu nói tự nhiên là ngày mùng 5 tháng 11 tại Trung Quốc. Nội địa bên này chiếu lên đỉnh Everest, dựa vào Bắc Mỹ bên kia tích lũy nhân khí, phối hợp bên này đại quy mô tuyên truyền, làm một bộ vốn là tại rất nhiều người nhìn đến đều không có bao nhiêu tiềm lực phim phóng sự. Ngày mùng 5 tháng 11 mở họa về sau, tuần thứ nhất thì thu hoạch 29 triệu NDT phòng bán vé. Sau đó, tuần kế giảm mức độ chỉ có 20% hai bên, lại thu 23 triệu. Hai tuần thời gian, bộ này phim phóng sự thì tại Trung Quốc thu hoạch 52 triệu NDT phòng bán vé. Dựa theo ngay sau đó xu thế, phá 100 triệu cũng chỉ là vấn đề thời gian. So Trung Ảnh cùng Cẩm Thư lúc đầu dự tính 50 triệu phòng bán vé thể lượng, chỉnh một chút tăng lên gấp đôi. Lại chính là Trung Thị cảm giác cảm thụ tốt nhất IMAX chiếu phim phiên bản. So sánh phổ thông màn ảnh buổi diễn, cho tới bây giờ, nội địa bên này còn ở vào cần phải xếp hàng mới có thể cầm tới phiếu trạng thái. Bởi vậy còn dẫn đến một đợt hoàng ngưu dậy sóng. Simon tại Tô Châu bồi Trần Tình thời điểm liền nghe cô nàng làm chuyện lý thú đề cập qua. Tô Châu bên kia Cẩm Thư hãng phim người bán vé cùng Hoàng Ngưu hợp tác đầu cơ trục lợi IMAX buổi diễn vé xem phim, một tuần thời gian thì kiếm được tiền ngàn khối. Sau đó liền bị bắt. Tốt a, vuốt ve nha đầu tinh tế tu dài thân thể. Simon nghe nàng nói như vậy, cười lấy lắc đầu, không phải ta không muốn, mà chính là điều kiện không cho phép. Trúc Mạc Mạc cố ý chu môi làm đáng yêu hình dáng. Ngươi vừa mới còn nói, không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện. Thị trường là ở chỗ này. Ta nói qua sao? À, ngươi coi như ta ăn trở về. Simon nói, thì làm bộ hướng nha đầu cái mũi tát tới. Đáng tiếc bị nàng dùng miệng ngăn trở, ra sức chống cự. Nhìn chung quanh mấy cái cô nương cũng nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhậm Cảnh Hề các loại hai người tách ra. Nói ra, bởi vì đỉnh Everest thành công, gần nhất rất nhiều người đều để mắt tới thăm dò Yalangchangpo Grand Canyon sông hẻm núi lớn cái kia hạng mục. Ta nghe nói Tứ Xuyên bên kia một công ty nếm thử tiếp xúc chúng ta về sau, phát hiện nhúng tay không tiến vào, còn dự định tự mình làm. Trúc Mạc Mạc khuôn mặt còn dán tại Simon trên cằm mài cọ lấy nam nhân gốc dâu cằm, nghe vậy nói, bọn họ coi như làm đi ra, không có Hollywood thị trường, bán cho ai đi, trong nước như thế lửa, còn không phải là bởi vì tại nước Mỹ bán chạy, mà lại, còn có Simon ca, ân, xinh như hoa mùa hạ, thật là dễ nghe, ta hiện tại thì lại muốn nghe, gì nhỏ, người e-player cho ta. Nha đầu đột nhiên kiểu nói này, Mạc Ngũ Lăng nhất thời cũng là một cái tâm hỏng, ra vẻ chấn định nói, lập tức liền chiếu phim đây, nghe cái gì ca. Trúc Mạc Mạc hì hì cười một tiếng, cũng không nói thêm lời, lại uốn éo người dán tại Simon trong ngực. Nhậm Cảnh Hề tùy ý Trúc Mạc Mạc ngắt lời vài câu. vẫn là quan tâm hơn chính sự. Simon, coi như Daenerys không tham dự, Hollywood còn có hắn xưởng sản xuất à? Ngươi nói đề tài có thể hay không đụng vào? Simon nói, đụng vào cũng không có cách, luôn không khả năng cấm đoán người khác cũng đi làm đi. Bất quá, Hollywood điện ảnh, đề tài tương tự quá nhiều, quan trọng vẫn là muốn nhìn có thể làm được hay không. Ân, Trúc Mạc Mạc lại là phụ họa, Simon mới có thể làm tốt đây. Hắn đều là một đám ô hợp, ngăn cách Nhậm Cảnh Hề ngồi tại một bên khác Mạc Ngũ Lăng nhìn lấy cháu. Gái lại tại trong ngực nam nhân một bộ xuân tình bộc phát bộ dáng. Quả thực muốn che mặt, đang nói, nữ hầu qua tới nhắc nhở, có thể phát ra, mọi người liền an tĩnh lại, ánh đèn tối xuống. Simon ôm lấy ỉ lại trong ngực không nguyện ý chuyển ổ Trúc Mạc Mạc. Nhìn về phía màn ảnh lớn. Đây là Nhậm Cảnh Hề Hoàn Châu ngành điện ảnh làm bộ phim đầu tiên. Xem như thử nghiệm, tên là Trùng Động. Simon sớm nhìn qua kịch bản. Cùng loại với Groundhog Day một cái thiết lập. Mà lại, kịch vui hiệu quả muốn so Groundhog Day còn mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc một người vì tìm về mất đi 10.000 khối tiền. Phản phục phục nhảy giếng. Hình ảnh kia, suy nghĩ một chút đều có chút không rõ đầu đuôi. Mặt khác, Simon chú ý tới cũng là phim đạo diễn. Cảnh Tung, đây là theo Hollywood giao lưu học tập hạng mục bên trong về nước một người trẻ tuổi. Cùng mấy cái khác Simon hơi chú ý mục tiêu một dạng. Nếu như lần này có thể làm tốt, tiếp đó, cũng có thể nhiều hơn bồi dưỡng một chút. Màn ảnh lớn phía trên. Long Tiêu loại hình còn không có. Bắt đầu cũng là phim chính. Ngắn ngủi khoa huyễn cảm giác 10 phần lại mang theo không hiểu mừng cảm giác cố định hình ảnh bắt. Đầu về sau, chỉ là cái thứ nhất triển khai ống kính. Liền để Simon phi thường hài lòng. Chủ yếu là lọc gương lựa chọn. Đã từng rất nhiều phim. Chỗ lấy bị người cho rằng liền phim truyền hình cũng không bằng. Khắp nơi một nguyên nhân cũng là hình ảnh. Quá chính lời nói. Khó tránh khỏi chỉ còn thiếu một số điện ảnh cảm giác. Mà bộ này Trùng Động, choáng hoàng lọc gương phụ trợ dưới. Chỉ là cái thứ nhất ống kính, thì cho người xem chiếu rọi một loại đây chính là điện ảnh không khí. Loại chuyện này, rất huyền diệu, thực cũng rất đơn giản. Quan trọng vẫn là nhìn cá nhân bản lĩnh. Simon lúc trước chế tác bộ thứ nhất chạy đi Lola lúc. Cũng tương tự tại ngay từ đầu thì cân nhắc qua vấn đề này. Đồng thời bằng vào trong đầu hơn 10 cái chuyên nghiệp nhân tài vững chắc bản lĩnh. Chế tạo ra một bản không cần điều sắc liền trực tiếp có thể sử dụng phim ảnh. Ngắn ngủi thất thần, Simon suy nghĩ rất nhanh bị nội dung cốt truyện hấp dẫn. Màn ảnh lớn phía trên, phóng đãng thanh niên lão thất ngày bình thường bất học vô thuật. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, thông qua một số chi tiết nhỏ. Tỉ như trợ giúp hàng xóm lão thái thái khuân đồ, bị dày một số chơi bời lêu lổng lời nói cũng không phản bác. Có thể thấy được nội tâm vẫn là một cái không tệ người. Đương nhiên, chủ yếu là, muốn qua xem xét, trong nước bên này điểm này rất trọng yếu. Bằng không, nếu như là Lock, Stock and Two Smoking Barrel loại kia, muốn, đừng nghĩ, nghĩ cũng đừng nghĩ, cố sự đầy tới, rất nhanh. Từ trên trời giáng xuống 10.000 khối tiền, để lão thất mừng rỡ như điên. Đang nghĩ ngợi dùng cái này một khoản tiền đem Thanh Mai Trúc Mã nhiều năm bạn gái quyên tử lấy về. Nhà, tiền đột nhiên lại ném. Trong tuyệt vọng, nhảy giếng. Sau đó, luân hồi, không ngừng luân hồi, lặp đi lặp lại, kịch vui cảm giác 10 phần. Tỉ như lần thứ 3 nhảy giếng, làm lấy hàng xóm lão thái thái mặt. Lão thất một đầu cắm xuống, dọa đến lão thái thái che tim, cũng thẳng tắp ngã về phía sau, để bên này phòng chiếu phim bên trong mọi người kém chút cười đau sốc không. Sau cùng, đi qua rất nhiều lần luân hồi, lão thất cũng dần dần phát hiện cái kia 10.000 khối tiền chân tướng. Đồng thời cảm ngộ nhân sinh, cùng bạn gái quyên tử cũng cuối cùng trở thành thân thuộc. Mỹ mãn kết cục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.